Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, nàng đều tiểu tụy. Cái gì? Trầm Ưng kinh hãi, kinh ngạc đi về phía trước mấy bước, đem cái kia ám vệ cho nhấc lên. Hỏi: Nữ nhân kia đâu? Nàng đứng trong hồ, hôm nay thổi đến lại là tây nam gió. Cho nên, Trầm Ưng sắc mặt biến hết sức khó coi. Mặc dù bị vây ở bách hoa trận người trong làm không ít, cũng rất khó một mình thoát khốn. Có thể cái này còn là lần đầu tiên, có người thế mà gan lớn đến trực tiếp phóng hỏa đốt hoa. Căn bản chính là không muốn sống nữa. Chủ tử, ta đi đem nữ nhân kia mang về. Bách hoa trận thế nhưng là chủ tử tự mình bố trí xuống. Bên trong hoa cỏ thụ mộc cũng toàn bộ đều là căn cứ trận pháp tỉ mỉ trông. Cứ như vậy bị thiêu hủy, chủ tử tâm huyết liền toàn bộ đều xong. Trầm Ưng âm thầm cắn răng, xem chừng nữ nhân kia, đại khái sẽ chết thảm. Ngồi ở trên ghế nam tử hơi hơi giơ lên mắt, biểu lộ không có biến hóa chút nào, chỉ là cái kia vuốt hắc báo tay lại chậm rãi thu gấp, nhắm chúng ngồi xổm ở một bên hắc báo rất là nóng nảy. Hắn ngẩng đầu, nhìn Trầm Ưng một cái, lại đem con mắt cho nhắm lại, trầm thấp trả lời một câu: "Ân." Trầm Ưng lập tức mang theo ám vệ vội vàng rời đi đại sảnh, nhanh chóng hướng về cách cửa gần nhất bách hoa trận đình viện đi đến. Ngọc Thanh Lạc híp mắt nghe ngoài trận tiếng bước chân, nàng biết rõ, cái này trong phủ người đều không đơn giản, thế lửa cùng một chỗ, lập tức liền có người xách theo nước cho tới tát. Đáng tiếc a, bọn họ diệt một chỗ, nàng liền điểm một chỗ. Nhìn xem những cái này dễ cháy thụ mộc tương đối có tình thế, vẫn là bọn hắn cái kia từng thùng nước càng thêm uy mãnh. Muốn đem nàng khốn ở cái này trong trận, người si nói mộng a. Dừng tay, rốt cục, ở nàng liên tục đốt 3 khu hỏa điểm sau, cách đó không xa liền có người đạp trên mặt hồ hướng nàng bên này bay tới. Thần sắc hắc ám đứng tại trước mặt nàng, một thanh liền đem trong tay nàng tấm gương cho đánh rớt. Ngọc Thanh Lạc cười vuốt ve bị đánh đau nhức tay, nở nụ cười, nha, rốt cục có người sống đi ra. Nam nhân này, không phải lúc trước ở trong tửu lâu ra tay đánh nhau nam tử. Hắn thoạt nhìn giống như là dễ nói chuyện, bất quá chỉ là tiếu dung có chút không quá sán lạn. Cô nương, người ở không ai trong phủ châm lửa, biết rõ sẽ có hậu quả gì không sao? Trầm Ưng ngẩng đầu một cái, liền thấy nàng đáng yêu nhu hòa thiện bộ dáng, không khỏi ngẩn người, nhưng mà vừa quay đầu, lại thấy được nàng gây nên thế lửa cùng nàng ngữ điệu bên trong trêu chọc. Lúc này trong lòng giật mình, biết không có thể trông mặt mà bắt hình dong. Cô nương này sở tác sở vi cùng nàng bề ngoài, hoàn toàn liền là khác biệt một trời một vực. Chỉ sợ nàng căn bản là không giống như là cái kia ám vệ nói tới quyển kia chỉ là một lạc đường. Thiên Kim Tú, trà trộn vào Mạc phủ khả năng có khác mục đích. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn một cái, có chút vô tội nhún nhún vai. Hậu quả, ta không biết a, ta lại không quen biết cái này Mạc phủ người. Lại nói, điều này cũng không có thể trách ta a. Ta bị nhốt ở cái địa phương này đều suốt cả đêm, vừa mệt vừa đói. Ngươi xem một chút, sắc mặt nhìn xem đều tiêu tụy rất nhiều. Nàng nói xong, còn hướng Trầm Ưng trước mặt đụng đụng, cái sau sắc mặt cứng đờ, bỗng nhiên về sau khom người một cái, ho nhẹ một tiếng nói, khục, cô nương có thể kêu người, người đừng đùa ta, ta đều hô một ngày một đêm, cuống họng đều kêu bốc khói, ngươi nghe một chút, thanh âm này có phải hay không lộ ra khàn khàn. Thế nhưng là coi như ta kêu tắt thở, cũng không có bóng quỷ đi ra gặp ta. Ta vì mình sinh mệnh suy nghĩ, cái này mới không được đã phóng hỏa. Ngọc Thanh Lạc nói xong, còn như có như không liếc mắt nhìn hắn, diễu cợt nói, nơi nào nghĩ lấy được. Ta đây vừa thả lửa, cứu hỏa người lập tức liền xuất hiện. Người nói đây là có chuyện gì? Có phải hay không cái này Mạc phủ người cố ý thấy chết không cứu? Đã như vậy, cái kia đám lửa này, ta ngược lại thật ra cảm thấy đốt một chút cũng không oan uổng. Trầm Ưng không biết cái này nữ Nhân cư nhiên như thế nhanh mồm nhanh miệng. Hơn nữa còn, vô liêm sỉ, ám vệ trên đường đi cũng không ít đưa nàng ở Bách Hoa trong trận tình huống nói cho hắn. Nàng cái này suốt cả đêm qua lười nhác thoải mái dễ chịu. Đừng nói kêu người, ngay cả hé miệng nói một chút lời đều chưa từng. Tối ngủ cũng biết tìm vuông vức sạch sẽ một chút tảng đá. Trên người thậm chí còn mang theo một cái nhỏ tấm thảm. Lạnh không đến không đói. Ngay cả côn trùng đều không cắn một cái. Giống như là đến Mạc phủ ngắm hoa ngắm trăng đồng dạng. Hưởng thụ, nói thật, Trầm Ưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người bị vây ở Bách Hoa trận bên trong còn có thể sống. Như thế khoan thai tự đắc, nửa điểm bối rối không có không nói. Còn có thể hủy chủ tử Bách Hoa trận. Nhất là, cái này người vẫn là tuổi còn trẻ thoạt nhìn bất quá 17 đến 18 tuổi nữ nhân. Trầm Ưng con ngươi không nhịn được híp lại. Nếu cái này nữ nhân không có ác ý ngược lại tốt. Nếu là có ý khác, đây mới thực sự là đại phiền phức. Thôi, sự tình đã dĩ nhiên cũng đã phát sinh. Người theo ta đi gặp chủ tử a, Trầm Ưng tự nhận nói không lại nàng. Dứt khoát mang nàng đi gặp chủ tử tương đối tốt. Ngọc Thanh Lạc mi tâm vẩy một cái. Chủ tử, là bạch y nam tử kia, vẫn là một người khác hoàn toàn. À, ai ngờ nàng còn không nghĩ ra như thế về sau. Cánh tay đã bị Trầm Ưng nhấc lên. Người liền bay về phía trước đi. Ngọc Thanh Lạc biến sắc mặt tại chỗ. Nói đi là đi. Nói đến liền sách. Chẳng lẽ đều không cần hỏi qua nàng ý kiến sao? Ta đếm tới ba. Người muốn là không buông ta xuống. Tự gánh lấy hậu quả. Trầm Ưng ngơ ngác một chút. Hơi hơi tròng mắt. Gặp nàng biểu lộ nghiêm túc lạnh lẽo. Xác thực không giống như là nói đùa bộ dáng. Trong lòng không khỏi run lên. Bước chân cũng không hiểu chậm lại. Cuối cùng dừng lại. Buông lỏng ra cánh tay nàng. Ngọc Thanh Lạc nhéo nhéo. Nhẹ hừ một tiếng. Phía trước dẫn đường. Trầm Ưng thật sự đi về phía trước hai bước. Sau một khắc. Sắc mặt cứng đờ. Âm thầm oán hận mắng bản thân một câu. Nơi này là Mạc Phủ. Hắn là Mạc Phủ nửa người chủ nhân. Dựa vào cái gì muốn nghe trước mặt cái này tên kỳ quái nữ nhân lời nói. Thế nhưng là, cái này đi đều đi. Lại quay đầu dẫn theo nàng có phải hay không có vẻ hơi thay đổi thất thường. Hắn như vậy giàu dĩ. Hai người thế mà cũng tại bất chi bất giác đi tới đại sảnh bên ngoài. Trầm Ưng lập tức thu liễm biểu lộ. Có chút trang nghiêm cung kính bước vào trong môn. Hướng về phía ngồi ở phía trước trên giường nam tử cúi đầu nói. Chủ tử, người mang đến, hắn thoại âm vừa rơi xuống. Còn không chờ đến chủ tử hồi phục. Liền nghe được sau lưng cũng đã truyền đến Ngọc Thanh Lạc cửa vào thanh âm. Khóe miệng nhẫn không được tung hung ác kéo ra. Vô ý thức ở trước mặt nàng ngăn cản. Tên, Ngọc Thanh Lạc ngẩng đầu một cái. Liền thấy cái kia trên giường nam tử trước mặt. Cũng đã chậm rãi thõng xuống một tấm vải man, che chắn cái khuôn mặt kia góc cạnh rõ ràng mặt. Lập tức, rèm vải đằng sau liền truyền đến một đạo lạnh lẽo thanh âm. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, đối với hắn mà nói mắt điếc tai ngơ, cự vừa mới chỉ là nhìn thoáng qua. Nàng cũng liếc tới cái kia nam tử hình dáng, góc cạnh hẳn là 10 phần rõ ràng, chỉ là sắc mặt thoạt nhìn, tựa hồ có chút trắng bệch mà thôi. Càng có ý tứ là bên cạnh hắn lại còn có chỉ yêu nhã lười biếng hắc báo. Để cho nàng có chút muốn làm của riêng, Trầm Ưng gặp nàng hoàn toàn không nhìn chủ tử nói. Khẽ nhíu chân mày, hướng về nàng liếc qua. Thấp giọng nhắc nhở, chủ tử hỏi tên ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.